Bất diệt bá thể quyết, chương 285, quốc quân thương thình, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Đằng Tư Viễn sắc mặt lập tức âm trầm xuống, lạnh lùng nhìn xem Mộ Phong. Hắn thấy, hắn mở miệng đã là giúp Mộ Phong đại ân, nhưng cái sau thế mà mày may đều không lĩnh tình, thật sự là không biết sống chết. Thật tình không biết, hắn tự cho là đúng hỗ trợ, đối với Mộ Phong đến nói, quả thực chính là khôi hài đến cực điểm. Vốn chính là Phúc Mãng ba người trước trêu chọc hắn, hơn nữa còn là ba phen mấy bận, hiện tại ngược lại là hắn Mộ Phong sai, còn muốn hắn dập đầu xin lỗi. Người này vội ý thức đem Mộ Phong cho rằng con kiến hôi tồn tại, cho là hắn cùng Phí Vũ Thường tiện tay đều có thể bóp chết, cho nên tư thái cao cao tại bên trên bố thí cái gọi là mặt mũi. Tiểu tạp trùng, ngươi còn thật cuồng đến không? Biên giới, ngươi có biết hắn là ai sao? Phí Vũ Thường cười lạnh liên tục nói. Ai? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn là võ tháp tháp chủ Đằng Tư Viễn, thế nhưng là mệnh hải lục trọng cường giả căn bản không phải ngươi có thể chọc nổi tồn tại. Phí Vũ Thường dương dương đắc ý nói. Tại Mộ Phong một tiếng cự tuyệt Đằng Tư Viễn hảo ý về sau, Phí Vũ Thường liền biết hôm nay ai cũng không giúp được kẻ này. Đằng Tư Viễn đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Phong, không nói một lời. Hắn đã triệt để nổi giận, coi như Mộ Phong hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cũng không có khả năng lại hỗ trợ. Nguyên lai ngươi là võ tháp tháp chủ. Mộ Phong lông mày nhíu lại, đôi mắt lại càng phát rét lạnh. Đúng vậy, Đằng Tư Viễn lãnh đạm nói. Chữ Đinh Hào phòng tu luyện dự bị chìa khóa thế nhưng là ngươi cho Phúc Mãng Bang, Mộ Phong ánh mắt càng phát lăng lệ, nếu không phải Khưu Chính thì tự tiện xông vào hắn phòng tu luyện, Mộ Phong hiện tại đã thuận lợi đột phá tới mệnh hài ngũ trọng. Mà tạo thành đây hết thảy đầu nguồn tự nhiên đều là cùng cái này Đằng Tư Viễn có liên quan. Là lại như thế nào? Người cái không quyền không thế tán tu, chẳng lẽ còn muốn cùng ta phân rõ phải trái hay sao? Người ghi nhớ tại võ tháp ta chính là quy củ, ta nói cái gì thì là cái đấy. Đằng Tư Viễn ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt đùa cợt mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, phảng phất cái sau trong mắt hắn là cái tôm tép nhãi nhép. Mộ Phong lắc đầu, lại là cười. Sắp chết đến nơi, người vẫn còn cười được. Đằng Tư Viễn ánh mắt cổ quái nói. Mộ Phong nhàn nhạt nói, Đằng tháp chủ. Hiện tại ngươi nếu là chịu quỳ ở trước mặt ta chân thành hướng ta nói lời xin lỗi, đồng thời tự đoạn một tay, ta có thể lưu ngươi một mạng, không hủy đi ngươi võ tháp. Lời vừa nói ra toàn trường yên tĩnh, vô luận là Phí Vũ Tường, Đằng Tư Viễn hay là mọi người vây xem, đều là bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong. Bọn hắn đều không nghĩ tới, đều đã đến tình cảnh như thế này, thiếu niên ở trước mắt chẳng lẽ còn không nhìn rõ hiện thực sao? Còn dám thả ra loại này không biết sống chết cuồng ngôn. Đằng tháp chủ, xem ra cái này là tên điên, ngươi cũng không cần nhúng tay. Để ta tới xử lý hắn đi. Phí Vũ Thường lắc đầu, mặt bên trên sớm đã không kiên nhẫn được nữa, đôi mắt càng là sát cơ càng sâu. Đằng Tư Viễn gật gật đầu, ngược lại là lui về phía sau mấy bước nói, Phí bang chủ. Nhanh chóng giải quyết hắn đi, ta cái này võ tháp bên trong cấm chế vẫn là rất mạnh, tiếp nhận lực. Lượng của ngươi vẫn là dư giả. Phí Vũ Tường nhếch miệng cười một tiếng, như thế nào nghe không hiểu Đằng Tư Viễn ý ở ngoài lời, để hắn toàn lực mà vì, đem thiếu niên trước mắt này hung hăng giáo huấn một lần. Bạch bạch bạch, đột nhiên, dưới lầu truyền đến gấp rút mà thanh âm thanh thúy. Một tên xinh đẹp thị nữ, vội vàng hấp tấp chạy tới. Tháp chủ, linh dược tháp tháp chủ Ôn Thiên Sư đến rồi. Xinh đẹp thị nữ vội vàng nói. Võ tháp 10 tầng, nguyên bản dương cung bạt kiếm bầu không khí, lập tức bị câu nói này hòa tan rất nhiều. Ôn Hồng Nghiệp, hắn đến ta võ tháp làm gì? Đằng Tư Viễn nhíu mày nói. Võ tháp tại Cửu Lê Quốc Đô địa vị đặc biệt cùng còn lại ba đại linh tháp địa vị không sai biệt nhiêu. Nói đến, Đằng Tư Viễn cùng ba đại linh tháp chi chủ địa vị tại sàn sàn với nhau, không sai biệt. Nhiều, Ôn Hồng Nghiệp địa vị là cao, nhưng còn chưa đủ lấy để Đằng Tư Viễn ra cửa nghênh đón, cho nên Đằng Tư Viễn thật cũng không để trong lòng bên trên. Còn có linh trận tháp chủ Lữ Thiên Sư, linh tượng tháp chủ Mạnh Thiên Sư. Xinh đẹp thị nữ còn chưa nói xong, Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường cùng mọi người chung quanh đều là chấn kinh. Cửu Lê Quốc Đô ba đại linh tháp chi chủ, đều là cao đẳng thiên sư, từng cái địa vị đều cực cao. Nếu chỉ đến một vị, Đằng Tư Viễn có thể không thèm để ý, nhưng nếu là ba vị cùng nhau mà đến, Đằng Tư Viễn lại cao ngạo cũng không dám tùy tiện lãnh đạm a tháp chủ. Trừ ba vị linh tháp chi chủ bên ngoài, quốc quân đại nhân cũng tới. Xinh đẹp thị nữ yếu ớt nói, cái gì, liền quốc quân đại nhân cũng tới. Ngươi có biết bọn hắn đến đây võ tháp là cần làm chuyện gì? Đằng Tư Viễn triệt để không nhạt định, ba vị cao cấp thiên sư thêm Cửu Lê Quốc Quân, bực này đội hình có thể nói là xa hoa đến cực điểm, Đằng Tư Viễn lòng dạ lại cao cũng đều đành phải đàng hoàng tự mình đón lấy cười bồi chiêu đãi. Bọn hắn nói, đến đây võ tháp là mời một vị đại nhân tôn quý. Xinh đẹp thị nữ vội vàng nói. Đằng Tư Viễn lông mày cau lại, trong lòng thì là có chút nghi hoặc. Võ tháp tại Cửu Lê Quốc Đô tuy có tên, nhưng đến đây tu luyện đại bộ phận đều là tán tu cường giả, chân chính có địa vị tôn quý tồn tại, là không thể nào đến võ tháp. Nhưng Cửu Lê Quốc quân cùng ba đại linh tháp chi chủ lại đều đến võ tháp mời một vị tôn quý người, cái này khiến Đằng Tư Viễn cảm thấy không thể nào hiểu được. Trước dẫn ta đi gặp quốc quân đại nhân đi, Đằng Tư Viễn mặc dù trăm mối vẫn không có cách, giải, nhưng cũng biết quốc quân đích thân tới, hắn cái này võ tháp tháp chủ sao có thể khiến người ta đợi lâu đâu. Vâng, xinh đẹp thị nữ thi lễ một cái chính là quay người hướng phía dưới lầu bước đi. Đằng Tư Viễn lạnh lùng nhìn Mộ Phong một chút mang theo hai tên tùy tùng theo sát phía sau. Tiểu tạp trùng, tính ngươi vận khí không tệ, hết lần này tới lần khác lúc này quốc quân đến rồi. Chờ quốc quân đại nhân đi về sau, ngươi vẫn như cũ khó thoát một chết. Phí Vũ Thường đằng đằng sát khí nói xong lời này về sau, đồng dạng mang theo Phúc Mãng ba người, vội vàng xuống lầu. Cửu Lê quốc quân địa vị còn tại đó, Phí Vũ Thường tự nhiên không dám tại quốc quân trước mặt thất lễ, về phần cùng Mộ Phong ân oán, hắn có nhiều thời gian thanh toán. Còn lại võ giả cũng nhao nhao xuống lầu đi xem náo nhiệt. Rầm rầm, võ tháp 10, tầng, nháy mắt người đi nhà trống, lãnh lãnh thanh thanh, chỉ còn lại Mộ Phong một người. Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường, Mộ Phong nhẹ nhàng lẩm bẩm hai cái danh tự này, hai tay thả lỏng phía sau, chậm rãi hướng phía dưới lầu bước đi. Hai cái danh tự này, tại Mộ Phong trong lòng đã là hai cái người chết. Võ tháp một tầng, lần lượt từng thân ảnh tất cả đều quỳ tại trên mặt đất, bọn hắn đều là mặt hướng trung tâm mà quỳ. Tại trung ương đất trống chỗ, đứng thẳng bốn đạo thân ảnh. Một người cầm đầu người mặc tử kim cẩm bào toàn thân đều tản ra ung dung hoa quý uy vũ bá khí khí thế, hắn chính là Cửu Lê quốc quân Kim Dương Huy. Mà đứng sau lưng Kim Dương Huy ba đạo thân ảnh tự nhiên là ba đại linh tháp chi chủ. Tham kiến quốc quân đại nhân, Đằng Tư Viễn, Phi Vũ Tường hai người đến tới một tầng về sau, vội vàng đi. Đến Kim Dương Huy trước người, đối với cái sau thật sâu cúi người hành lễ. Bái kiến quốc quân đại nhân, bái kiến quốc quân đại nhân. Đông đảo đi theo xuống tới tán tu, nhao nhao quỳ trên mặt đất bên trên, ánh mắt cuồng nhiệt dưới đất thấp uống ra âm thanh. Miễn lễ, Kim Dương Huy phất phất tay áo, tiếp tục nói, hôm nay ta đến võ tháp là đến mời Mộ đại sư. Đằng Tư Viễn, Phí Vũ Tường hai người hai mặt nhìn nhau. Thế nhưng là tên kia âm thanh lan xa toàn bộ quốc đô Mộ Phong. Đằng Tư Viễn nhìn về phía Kim Dương Huy hỏi, Kim Dương Huy cười nói, chính là vị kia Mộ đại sư. Hôm nay chúng ta đến đây tương thỉnh, là năm nước tranh bá thi đấu, hắn là chúng ta Cửu Lê quốc lần này bất bại khâu trọng yếu nhất. Đằng Tư Viễn tự nhiên nghe qua Mộ Phong đại danh, đặc biệt là biết cái kia Mộ Phong có thể đào thoát thanh hồng. Giáo ba đại trưởng lão vây quét, đồng thời phản sát hai vị trưởng lão, hắn đối với người này có chút khâm phục. Đương nhiên, cũng càng vì kiêng kỵ cùng kính sợ. Chỉ là, Đằng Tư Viễn trong lòng càng nghi hoặc cái kia Mộ Phong uy danh hiển hách, địa vị hiển hách như thế nào đến bọn hắn võ tháp tu luyện. Mà lại hắn thế mà còn hoàn toàn không biết, hắn ngược lại rất là hiếu kỳ, vị kia thần bí Mộ Phong, đến cùng là vị nào? Cách chương,